Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 24. Đệ hai vị tuẫn đạo người. Vừa mới nhảy lên đường phố. Giữa bầu trời, bách hoa cùng vang lên. Vô số trùng thiên pháo không biết từ chỗ nào bay lên. Cùng nhau trên không trung nổ vang. Theo này âm thanh nổ vang. Hết thảy trên ban công đột nhiên đều đầy ắp người. Bọn họ hoan hô hò hét. Tiếp theo, hốp pha phía sau truyền đến ầm ầm ầm tiếng bước chân. Một cái chỗ rẽ, hai cái chỗ rẽ, ba cái chỗ rẽ. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều tối om om đám người. Bọn họ chạy trốn rồi cùng bị chó rượt đi spo như thế. Sau đó còn có mấy cái rớt đội ở không muốn sống địa chạy. Theo khí thế hùng hổ một tiếng kêu to, một đám to lớn đến cực điểm châu được từ đầu đường hẻm nhỏ vội vàng hàng trăm hàng ngàn người quay. Về hốp pha vọt tới, chúng nó bốn vó bay lên không, trên dưới lay động đầu, lao nhanh bóng người lập tức liền biến mất ở chỗ ngoặt địa phương. Dường như đầu xe lửa như thế vọt vào đường phố, có người ngã xuống đất, lăn tiến vào câu bên trong. Không hề động đậy mà nằm. Thế nhưng Châu Quần không để ý đến hắn. Chỉ lo xông về phía trước đi. Kết bè kết lũ địa chạy qua. Giờ khắc này, những kia trong cọc gỗ kéo từng đảo hoành phi. Vô số nam nữ chen ở lan can mặt sau. Cầm chén rượu điên cuồng hò hét. Hốp pha quay đầu nhìn lại. Vòng bảo hộ phía ngoài đoàn người. Mấy tên sát thủ cũng vọt tới. Đám người vây xem không thể ngăn cản bọn họ mảy may. Bọn họ phảng phất bàn thạch bình thường kiên quyết. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nhìn ba người kia truy sát chính mình nam nhân. Hốp pha khẽ cắn răng. Xoay người quay về lao nhanh đám người vọt tới. Hắn muốn lợi dụng bôn trâu cùng đoàn người đem sát thủ bỏ rơi. Giờ khắc này, đầu đường cuối ngõ tuôn ra người càng ngày càng nhiều. Bọn họ người đẩy ta xô đẩy địa theo đường phố nhằm phía đấu trường. Bầu không khí càng ngày càng cuồng nhiệt. Trong tầm mắt, hốp pha nhìn thấy một con phẫn nộ châu đực đuổi theo đoàn người. Thoáng qua liền chọn ngã 7, 8 người. Dù là hốp pha đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn bị này thanh thế một màn kinh người sợ rồi. Là ai phát minh cái này điên cuồng vận động hắn không biết. Nhưng hắn hiện tại chính đang cấp tốc nhằm phía lao nhanh đám người. Giờ khắc này, những kia vây xem Tây Ban Nha người tiếng hô bắt đầu trở nên sợ hãi. Bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ, làm tất cả mọi người đều đang bị trâu truy lao nhanh thời khắc. Có một cái kín thiếu niên, lại không tránh không né địa đẩy lao nhanh đám người xông lên trên. Này đang làm gì thế? Là đang tìm cái chết sao? Bên cạnh, một ít nam nhân lo lắng hô to, một ít nữ nhân rít gào địa che mắt, hốp pha mắt điếc tai ngơ. Hắn một con mắt liếc phía ngoài đoàn người sát thủ, một con khác mắt thấy tối om om đám người. Gần rồi, càng gần hơn, những kia lao nhanh tráng hán trên mặt sợ hãi bị hắn thu hết đáy mắt. Những kia châu phi châu được trên người gân bắp thịt nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này trì hoãn. Hắn có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình ở rầm rầm địa mạnh mẽ nhảy lên. Hắn có thể nếm trải cái trán mồ hôi nhỏ lưu ở trong miệng cái kia một tia vị mặn. Tốc độ nhìn như thật chậm kỳ thực nhanh không thể nói. Khoảng cách 10 mét, 5 mét, 1 mét âm. Phía sau, ba cái người truy kích đem song gỗ lan đụng phải nát tan. Không chút do dự giơ tay lên súng, nhắm vào hốp pha, ầm ầm ầm, tiếng súng mới vừa hưởng, hốp pha liền đụng đầu hải triều bình thường Châu Quần cùng đoàn người. Biến mất ở thế giới vật chất, ba tên sát thủ nhưng né tránh không kịp, trực tiếp bị bầy người cùng Châu Quần nuốt hết. Hốp pha bên tai là gào thét không khí, trong mắt là nhanh chóng lấp lóe mà qua xám trắng bóng người. U Linh mạn bộ kết thúc, hốp pha từ đoàn người phần cuối chui ra, Trước mặt là một đảo rộng rãi bên trong thành hà. Giữa sông đứng thẳng một ít cọc gỗ cùng thuyền nhỏ. Hắn chạy trốn bước chân không ngừng chút nào. Hắn bước nhanh nhảy mấy cái, dẫm giữa sông cọc gỗ nhảy nhót không ngừng. Khi thì nhảy vào thuyền nhỏ, khi thì phàn ở cọc gỗ. Cuối cùng, hắn dẫm giữa sông hai khối tảng đá nhảy lên thật cao. Một tay phàn ở hà bờ bên kia thạch theo, bò lên trên bờ bên kia. Náo động đình chỉ, bọn họ đi tới thành thị một bên khác, tiến vào tràn đầy hồng tường quất ngói lão thành khu, bởi tất cả mọi người đều chạy đi xem đấu nghiêu thi đấu. Này một mảnh lão thành khu cũng có vẻ dị thường yên tĩnh. Hốp pha lồng ngực chập trùng, thở hồng hộc địa xoay người. Giờ khắc này, cuồng nhiệt lễ hội chạy với bò âm thanh dĩ nhiên nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ba cái truy sát chính mình nam nhân cũng không biết tung tích. Hai người đứng bờ sông một bên, nhìn chảy xuôi nước sông. Xia Bai đột nhiên cảm khái địa nói rằng, ta phải cho ngươi thêm tiền. Không nghi ngờ chút nào, ta đưa cho ngươi tiền lương quá thiếu. Đừng nói nhảm, Hốp Pha nói một cách lạnh lùng, một điểm đều không có cao hứng ý tứ. Loại kia ở khắp mọi nơi cảm giác ngột ngạt không có biến mất. Lực lượng tinh thần của hắn chàng vẫn không cách nào ở trong cái thành thị này kéo dài quá xa. Xa xa bay lên một vệt nồng đậm sương mù. Không trung, mấy hàng phi cơ chuyển vận không ngừng xoay quanh. Không đi nhà ga có thể không? Suy nghĩ chốc lát, Hốp Pha hỏi, ta từ những nơi khác đem ngươi đưa trở về. Ngồi thuyền, đi máy bay, cũng có thể. Xia Bai gật gù, lại tiếp tục lắc đầu. Đi nhìn một chút đi, nhìn một chút ra quyết định sau. Dù sao cái kia không phải ta một chuyện cá nhân. Nửa giờ sau, tiềm hành Hốp Pha mang theo Xia Bai xuyên qua lão thành khu, đi tới lữ đồ điểm cuối. Barcelona Penthouse San nhà ga. Hốp Pha chậm lại bước chân, bởi vì cảnh tượng trước mắt để hắn ngơ ngác. Chỉ thấy chung quanh đâu đâu cũng có tàn tạ không thể tả kiến trúc. Mặt đất tất cả đều là pha lê vụn cùng hòn đá. Một ít thi thể không hiểu ra sao treo ở chỗ cao. Có chút bị quấn quanh ở gãy vỡ dây anten lên. Trên người bùm bùm lóng lánh điện đốm lửa. Có mấy người trực tiếp toàn bộ bị cự lực đập vào trong vách tường. Thân thể vặn vẹo, mấy chục lượng phương tiện đi lại bị kích lật ở địa. Vô số binh sĩ thi thể ngã trên mặt đất. Có Đức quân, Tây quân. Còn có một chút không thấy rõ diện mạo thật sự nước Đức phù thủy cùng cấu trang phù thủy. Hốp Pha cúi người xuống, nhặt lên một cái gãy vỡ mộc côn. Đây là một cái đứt rời ma trượng, mà ma trượng chủ nhân giờ khắc này nhưng không hề sinh cơ địa treo ở một chiếc xe tăng nòng pháo lên. Hỗn loạn, hết sức hỗn loạn, không nghi ngờ chút nào. Nơi này vừa phát sinh một hồi khốc liệt chiến đấu. Hốp Pha lắc lắc đầu, để cho mình từ chấn động bên trong tỉnh lại. Nhất định phải đi rồi. Tiềm hành bên trong, Hốp Pha nhanh chân chạy trốn, xuyên qua cuồn cuộn khói đặc, nỗ lực rời đi vùng đất thị phi này. Có thể vừa xuyên qua sương mù, đón lấy một màn để Hốp Pha tê cả da đầu. Con người co lại thành to bằng mũi kim. Trước mặt có một ngọn núi, một tòa do thi thể xây mà thành sườn núi. Những thi thể này cùng một màu ăn mặc tây trang màu đen, lộ ra lóng lánh kim loại ánh sáng màu đen then chốt. Osilvia, giờ khắc này, nàng một thân một mình đứng gần cao 10 mét thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong, hiện ra một loại nửa người nửa xà trạng thái. Nàng cái kia đuôi rắn khổng lồ lên, che kín vết thương cùng máu tươi, vảy rơi mất gần một nửa. Mặt đất còn có lượng lớn ma gồ binh sĩ, phổ thông phụ nữ trẻ em thi thể, máu tươi ròng ròng đến đâu đâu cũng có, trạng vô cùng thê thảm. Osilvia nhìn thấy Hốp Pha, nàng quay đầu, trong ngày thường màu xanh lục trong mắt lại bắt đầu mơ hồ nổi lên hồng quang. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hoffa kinh hãi đến cực điểm. Lẽ nào Sylvia vẫn ở tàn sát những người này? Nàng không trả lời, chỉ là bưng tràn đầy máu tươi cánh tay, chậm rãi từ trên thi sơn trượt đi. Cao tới hơn 3 thước, thân thể cao lớn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Xia Bai. Khàn khàn mà lạnh lẽo hỏi, chìa khóa ở nơi nào? Xia Bai lắc đầu một cái, nhìn chu vi thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Những người này, khả năng bên trong có cái là gia tộc ta tiếp ứng, nhưng đã bị ngươi giết chết. O Sylvia cúi người xuống, đưa tay đem Xia Bai từ hốp pha trên lưng xách lên, giơ lên thật cao, giết bọn họ không phải ta. Chìa khóa ở nơi nào? Nàng đang khi nói chuyện, bầu trời mấy chiếc phi cơ chuyển vận xoay quanh bay qua. Vô số bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống, ầm ầm ầm địa đập rơi trên mặt đất, đem nhà ga vững vàng vây nhốt. Ngẩng đầu lên, mỗi người con mắt cũng như cùng bó đuốc giống như vậy, cực nóng sáng sủa. Bọn họ từng bước một hướng về hốp pha cùng O Sylvia vây quanh lại đây. Hốp pha lo lắng quay đầu, chúng ta nên đi. O Sylvia nhưng dường như chưa phát hiện, nàng âm thanh băng lãnh như thiết, giao ra đây. Xia Bai lộ ra châm chọc vẻ mặt, lắc đầu một cái, ngươi tuyệt vọng đi, ta sẽ không để cho bất luận người nào tiến vào thư viện. Đi a. Hốp pha nhìn những kia càng ngày càng gần bóng người, hô lớn, ngươi ở làm phiền cái gì? O Sylvia, ngươi không sợ ta giết ngươi? Phụ thân ngươi vì bảo thủ bí mật mà chết, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ tử vong? Xia Bai từ tốn nói. Hắn nói xong, chu vi những kia con mắt màu đỏ trong đám người chậm rãi tách ra một con đường. Cái kia đầu đội màu vàng vương miện nam nhân ra hiện tại trạm xe lửa. Hắn giơ lên một cái màu đen súng ống, nhắm thẳng vào giữa đám người Xia Bai. Theo động tác của hắn, chu vi tất cả mọi người toàn bộ chỉnh tề như một địa, giơ tay lên bên trong súng ống. O Sylvia quay đầu, chặt chẽ tập trung trong đám người vương miện nam nhân, trong mắt cừu hận muốn ngập trời. Đùng, nàng mặt đột nhiên oai đến một bên, mặt trên nhiều đỏ tươi giấu 5 ngón tay. Hốp pha nhảy lên thật cao, mạnh mẽ một cái tát đánh ở cái này học tỷ trên mặt. Điên rồi ngươi. Hắn đột nhiên nắm lên O Sylvia cổ áo, vẫn là nói ngươi nghe không hiểu tiếng người, có việc không thể chuyển sang nơi khác nói. O Sylvia bưng mặt của mình, khó có thể tin mà nhìn hốp pha, nhưng ửng hồng con mắt chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng. Trong giây lát này, chu vi hết thảy súng ống cùng nhau nổ súng. Nàng nắm lấy hốp pha vai, kịch liệt ma lực gợn sóng bên trong, hốp pha cảm giác toàn thân đều bị chen vào một đạo cao su đường ống bên trong. Đáng sợ nghẹt thở cảm kéo tới, một ít chóc ra mảnh vỡ vèo vèo vèo địa từ bên tai sát qua. Một giây sau, đè ép cảm biến mất, đại cỗ mang theo vị mặn không khí tràn vào hốp pha chóp mũi. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, O Sylvia mang theo hắn đi tới Barcelona bãi biển, đã rời xa thành thị, nơi này gió biển từng trận. Trên mặt biển tô điểm từng mảnh bạch phàm, hải âu ở trên trời kêu to, xanh lam nước biển ở trắng nõn trên bờ cát phun trào. Bầu không khí một mảnh an lành yên tĩnh, cùng trước điên cuồng hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm, thở hồng hộc, trái tim nhảy lên ầm ầm nhảy lên. Hắn một màn chán của chính mình, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Rất xa có thể nhìn thấy Barcelona trong thành phố bay lên khói đặc. Ai có thể nghĩ đến tòa thành thị này chính kinh lịch thế nào điên cuồng. O Sylvia, nữ nhân này thật là đủ điên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ phù thủy, nàng giờ khắc này chính sững sờ mà nhìn mình. Hốp pha chưa từng ở trên mặt nàng từng thấy loại kia vẻ mặt, đó là một loại hỗn hợp hồn bay phách lạc, ủ rũ cùng bất lực, còn có hoàn toàn mê man. Quên đi, đều kết thúc. Hốp pha thở dài, trước về London nói sau đi. hắn tóm lấy trên bả vai Xia Bai cánh tay, muốn đem hắn thả lại trên đất. Nhưng mà, lúc này, trên bả vai hắn nhưng truyền đến một tia ấm áp. Cái kia ấm áp thẩm thấu y phục của hắn. Hốp pha cảm giác có gì đó không đúng. Hắn vừa nghiêng đầu, trên lưng Xia Bai chính mỉm cười mà nhìn mình. Máu tươi đại cỗ từ vòng miệng của hắn tràn tản đi ra. Linh cảm không lành giống như là thủy triều bao vây Hốp pha. Hắn một cái giật mình, quả đoán đem Xia Bai đặt ở trên bờ cát. Cúi người vừa nhìn, Xia Bai sau lưng, tất cả đều là lỗ đạn. Cái kia lỗ đạn lít nha lít nhít, đem hắn hoàn toàn đánh thành cái sàng. Hốp pha đột nhiên đứng lên, một hơi suýt chút nữa không thở tới. Nhìn hai tay, trên mu bàn tay máu tươi sáng loáng có chút chói mắt. Hắn lùi về sau hai bước, đầu có chút ngất. Đây là chuyện khi nào? Huyễn ảnh di hình trong nháy mắt sao? Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, cấp tốc ngồi xổm xuống, nắm lấy Xia Bai. Này, này, Xia Bai đầu lắc lư hai lần, trừng trừng địa nhìn chằm chằm Hốp pha lên. Cảm ơn. Sau đó, thân thể hắn xẹt qua Hốp pha cánh tay, dầm một tiếng ngã chồng vó ở trên bờ biển, con mắt trợn thật lớn, máu tươi từ dưới người của hắn lan tràn ra, hỗn hợp hải triều phun trào ở nước biển trong lúc đó. Thời gian thật dài, Hốp pha càng đã quên nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,